hội dần dần tìm về ký ức, đến lúc đó lại hiệu triệu bọn hắn đoàn kết lại, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 2793, Quốc vương diễn thuyết 2. Converter, Lucario, ngươi một cái pháp sư, đều sắp bị bức thành thống soái. Trương Vô Sinh bưng tổ yến cháo, lắc đầu. Nếu không ngươi liền lưu lại nơi này làm hoàng đế tốt, Diệp Thiếu Dương nhún vai cười cười, hắn biết rõ, chính mình thật không phải là khối này liệu, nếu như quân sư tại liền tốt, nhất định có thể giải quyết trước mắt cục diện. Diệp Thiếu Dương lần nữa nhớ tới Lâm Tam Sinh, đến tối, tiểu mã bên kia thám tử không ngừng hồi báo, có vài đường đại quân khoái mã chạy tới, bất quá tới gần kinh thành thời điểm, lọc vào những cái kia phát cuồng tà vật công kích, cũng đều triệt để lộn xộn, bên trong cũng có một chút sớm nhất phát cuồng, cuồng kính đã qua, vọt tới kinh thành bên này, tiểu mã an bài mấy cái giọng lớn tà vật, tại trên tường thành thay phiên kêu gọi, hợp nhất không ít, đến sau nửa đêm, thực sự là thiên hạ đại loạn. Diệp Thiếu Dương trước đó tưởng tượng qua loại kia ôn dịch thức lan tràn, rốt cục sản sinh, bên ngoài kinh thành, trong hoang dã, khắp nơi đều là tà vật đang chém giết lẫn nhau, cũng không ngừng có tà vật vọt tới bên ngoài kinh thành mặt, đến trời sáng lúc, từ các nơi vọt tới tỉnh táo lại tà vật càng ngày càng nhiều, tiểu mã phái nhiều người hơn đứng ở trên bốn cửa thành trấn an bọn hắn, thế nhưng những thứ này tà vật phát hiện mình đến xa lạ thành thị, đều rất sợ hãi, đối với tiểu mã những cái kia thủ hạ nói chân tướng, cũng là bán tính bán nghi, rất sợ là cái trồng, rất nhiều tà vật cũng không dám vào thành, ngay tại dưới thành ngây ngô, dựa lưng vào tường thành, chống đỡ từ bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng phát cuồng tà vật, từ bình tĩnh đến cuồng loạn, chỉ là một buổi tối, lúc này Bạch Hổ Đường đã sớm người đi nhà trống, không ai đi ra quản sự, coi như Bạch Hổ Đường người vẫn còn, cũng không khả năng cải biến cục diện, toàn bộ thế giới trật tự đều không, trong kinh thành những cái kia văn võ bá quan, cũng đều trố mắt đứng nhìn. Bọn hắn mặc dù bị quán thâu ký ức, cho rằng đây hết thảy đều là thật, thế nhưng đối mặt trước mắt loại đáng sợ này loạn cục, vẫn là trố mắt đứng nhìn, thế giới quan bị rung động, từng cái mộng bức mà đứng tại công đường. Diệp Thiếu Dương từ trong hoàng cung đi ra, chứng kiến những người này, đột nhiên nghĩ đến quên đánh thức bọn hắn, thế là gọi mọi người cùng nhau động thủ, trước tiên đem bọn hắn khống chế được, sau đó từng cái giáng phù, lại đem bọn hắn từng bước đánh thức, những người này bản tôn, có tà vật, cũng có pháp sư, đại bộ phận đều là biết rõ Diệp Thiếu Dương cùng Trương Vô Sinh, nhất thời đám người này cũng không tiếp tục coi chừng hoàng đế, đối hai người bọn họ cúi đầu liền bái, thỉnh cầu bọn hắn chủ trì đại cuộc, dẫn bọn hắn một chỗ về nhân gian đi. Diệp Thiếu Dương liền những cung nữ kia thái giám cùng nhau đánh thức, Diệp Thiếu Dương nhường bánh bao trông coi hoàng đế, mình tới bên ngoài nhìn một chút tình huống thế nào, một đường đi tới ngoại thành, leo lên thành tường, bốn phía nhìn lại, một mảnh đen kịt tất cả đều là sinh linh. Xa xa không ngừng truyền đến chém giết tiếng quát tháo âm, tới gần nơi này bên sinh linh, đại đa số đều chồng chất tại phía dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiểu mã ở chỗ này thu thủ hạ, cái kia chim to, ở trên trời xoay quanh, cao giọng hô, các nữ sĩ các tiên sinh. Ta biết các ngươi đều sinh hoạt tại năm 2018, tất cả mọi người là từ bên kia qua đây, đây là bị thánh linh hội mở ra tới một thế giới, đối chúng ta mà nói, nó là không tồn tại, là giả tạo. Các ngươi đều là bị tẩy não, bây giờ các ngươi thanh tỉnh, muốn nhận rõ tình thế, sớm cho kịp quy thuận chúng ta, phục tùng quản lý, chúng ta là sẽ không buông tha cho các ngươi, chúng ta là tróc quỷ liên minh, thiên sư Diệp Thiếu Dương đang chủ trì cục diện, chúng ta nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải, mang theo mọi người ly khai. Trương Vô Sinh nhìn thấy một màn này, cảm khái nói, tràng diện này, cũng làm cho ta nghĩ tới chúng ta lịch sử Trung Quốc, dân như con kiến hôi, nhưng là trụ cột quốc gia. Một khi bách tính đều tạo phản, cường đại trở lại chính quyền cũng không cách nào khống chế cục diện. Diệp Thiếu Dương nói, thật là, ở chỗ này lại không giống nhau, liền nói Tinh Nguyệt Nô, hắn là nơi đây chúa tể, là quy tắc người lập ra, giống như là cổ đại hoàng đế A, khống chế thiên hạ, coi như tất cả mọi người một chỗ tạo phản, cũng không thể đem nàng thế nào A, nếu không pháp thuật công hội cũng sẽ không đến bây giờ còn không có động tĩnh, không phải còn có chúng ta A, cổ đại khởi nghĩa. Cũng cần có đầu lĩnh, Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, đột nhiên im ắng phía dưới tường thành truyền ra một cái thanh âm, nói mò, chúng ta làm sao biết ngươi không phải muốn gạt ta nhóm vào thành giết chúng ta. Thế giới này, hết thảy đều không đáng tín nhiệm, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi, xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa âm, đúng a, chúng ta làm sao biết các ngươi không phải pháp thuật công hội chó săn, không sai, toàn bộ pháp thuật giới đều bị ăn mòn. Nào có cái gì người có thể giữ gìn lẽ phải, Không phải nói Diệp Thiên Sư ở đây không, nhưng Diệp Thiên Sư đi ra, nhưng Diệp Thiên Sư đi ra chúng ta sẽ tin, cũng chỉ có hắn một mực đối kháng pháp thuật công hội, mọi người lập tức ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương trên mặt có chút phát sốt, có điểm lúng túng quay đầu xem Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh minh bạch ý hắn, than thở, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bọn hắn nói không sai, ngươi mới là cái này dòng nước lũ bên trong trụ cột vững vàng, ta lão, khiêm tốn liền tốt, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Thiếu Dương, nhưng hắn thể nghiệm phen này, đối tương lai ngươi cũng là tốt. Diệp Thiếu Dương tại đây nghiền ngẫm hắn trong lời nói này thâm ý, Trương Vô Sinh đẩy hắn một cái, ngươi nên đi trấn an lòng người, ngươi đi nói chút gì, nhường mọi người thấy ngươi, a, nhiều người như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy phía dưới một mảnh đen kịt như thủy triều đoàn người, những cái kia ngẩng tới cái đầu, ngay lập tức sẽ kinh sợ. Mặc dù bình thường nói năng ngọt xớt không có gì da mặt, thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy mặt lên tiếng, vẫn là lần đầu. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự, Trương Vô Sinh đột nhiên cao giọng hô, chư vị yên lặng, vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương thiên sư, nhân gian pháp thuật giới thiên tuyển chi tử, các ngươi có thể thấy rõ sở. Diệp Thiếu Dương ba chữ vừa ra tới, phía dưới ngay lập tức sẽ an tĩnh, vô số sinh linh xoát địa, mà một chút bả cái đầu đều lộn lại, thế nhưng nơi đây bầu trời không có trăng phát sáng, nhìn không thấy hắn khuôn mặt, thế là rất nhiều người la hét nhìn không thấy. Tiểu Mã để cho thủ hạ làm hai cái cây đuốc qua đây, hai người một tả một hữu đánh, bả Diệp Thiếu Dương khuôn mặt rọi sáng, đi, đi cửa thành nam. Trương Vô Sinh đẩy Diệp Thiếu Dương một thanh, Diệp Thiếu Dương cảm giác hai chân đều tại rung lên. Cơ giới đi tới cửa thành nam bên trên, nhân gian phía nam vi tôn, kinh thành cửa nam, là cao lớn nhất. Diệp Thiếu Dương bị hai cái cây đuốc dựa theo, leo lên thành trên lầu tối cao địa phương, đi qua bên trên lộ trình bên trong, bởi vì hai chân cứng ngắc, còn một cước không có dẫm vững vàng, kém chút ngã xuống. Đoàn người bôn tẩu cho biết, cũng đi theo hắn chậm rãi di động, toàn bộ đều tụ tập ở dưới thành, liếc mắt nhìn tiếp, khắp nơi đều là đầu người. Diệp Thiếu Dương liền có chút ngất. Hai chỉ cây đuốc dựa theo hắn khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương cảm giác miệng phát khô, càng không ngừng nuốt nước giải. Thực sự là Diệp Thiên Sư, ta gặp qua hắn, ta gặp qua, thực sự là hắn. Có cái pháp sư kêu lên, hơn nữa không chỉ một sinh linh gặp qua hắn, lẫn nhau hưởng ứng, đại chúng lúc này mới tin tưởng hắn là thực sự là Diệp Thiếu Dương. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2794, Quốc Vương diễn thuyết 3. Converter Lucario, quần tình sôi trào, hoang hô, nhưng rất nhanh có người tổ chức, nhưng tất cả mọi người an tĩnh, nghe Diệp Thiếu Dương nói chút gì, hiện tại là thu mua lòng người thời điểm, người nói điểm cổ vũ lòng người lời nói. Trương Vô Sinh ở bên cạnh hắn thấp giọng nói rằng, nói cái gì? Cái này, ta thật không được a, sư thúc không được ngươi đến, ngươi mà nói vài câu, không được liền luyện. Trương Vô Sinh trốn, thở ra một hơi. May mà mình không phải là nhân vật chính, tràn diện này, vượt qua vạn người đại hội, ách. Ta là Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương khẩn trương tay đều không địa phương thả, nhìn phía dưới đen nghiệp đoàn người, nặng đi ra một nụ cười, chính mình cảm giác so với khóc đến độ xấu hổ, lập tức miễn cưỡng tập trung tâm thần, giới thiệu một chút trước mặt tình huống, bất quá nói lắp bắp, cái kia, tình huống mọi người đều biết. Ta cũng không dám nói mình có thể lãnh đạo mọi người. Nhưng chúng ta bây giờ là một tổ chức, mọi người phải tin tưởng tổ chức, đoàn kết nhất trí, ta nói cái gì tới, không vứt bỏ không buông bỏ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới một lòng, một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn, càng nói càng loạn, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không biết nói cái gì. Hơn nữa bởi vì khẩn trương, thanh âm cũng rất nhỏ, phía dưới rất nhiều người đều không nghe rõ, Diệp Thiếu Dương còn tại sắp xếp ngôn ngữ, Tiểu Mã đột nhiên nhảy đến hắn bên cạnh. Một chân trừng lấy lỗ châu mai tử, lớn tiếng lao xuống mặt hô, ta là Mã Vương Gia, Phong Chi Cốc Bạch Vân thành chủ, mọi người quen biết sao, không biết, có người hồi một câu, đoàn người nhao nhao ồn ào, Tiểu Mã tuyệt không xấu hổ, cười ha hả, một thanh ôm Diệp Thiếu Dương cánh tay, quát, không biết ta không sao, các ngươi chung quy biết hắn a, Mao Sơn trưởng giáo, nhân gian đương đại đạo thần, thiên tuyển chi tử, tróc quỷ liên minh trụ cục nhân vật, âm ti 73 tư âm dương tư lão đại. Hắn danh tiếng nói ra, so những chuyên gia kia giáo thụ cùng truyền thống tác giả đều nhiều hơn, các ngươi có biết hay không hắn, lớn tiếng nói cho ta biết, nhận thức, đoàn người lại nổi lên lừa, nhận thức liền tốt, tróc quỷ liên minh so sánh các ngươi cũng biết, ta, Bạch Mi, Tứ Bảo Thiền Sư, không người nào là danh chấn thiên hạ pháp sư, đương nhiên, ta bây giờ là quỷ. Còn có âm dương tư chư vị huynh đệ, các ngươi cũng đều rõ ràng, tiểu mã càng nói càng hào hùng, dùng cục gạch đấm vào chính mình miệng ngực, dương dương đắc ý mà hô, chúng ta đám người này, âm dương năm sát cùng thập tam ưng, hôm nay cũng đều tới, nghe qua chúng ta danh hào à, tung hoành tam giới nào dám không phục, hừ hừ, chúng ta làm gì đến, chính là vì đối phó pháp thuật công hội, mang mọi người trở về, thế giới này, là pháp thuật công hội tinh nguyệt nô sáng tạo, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều sợ hãi, sợ cái gì? Pháp thuật công hội bối cảnh sâu A, Hiên Viên Sơn A, Thất Đại Trưởng Lão, Thượng Cổ Dị Thú, Tam Đại Bàn Cổ Thần Tăng, Ngưu Bức A, nhưng đúng thì thế nào, bọn hắn muốn thống trị nhân gian, chúng ta năm sát thập tam ưng, cái thứ nhất không đáp ứng, Diệp Thiếu Dương thừa dịp tiểu mã thở dốc công phu, nhỏ giọng hỏi, thần mã là năm sát thập tam ưng, tiểu mã không để ý tới hắn, bả cục gạch hướng trên lỗ châu mai vừa gõ, thô giọng quát, chúng ta ở nhân gian, mẹ nó chỉ làm một việc, công bằng, công bằng, hay là hắn mẹ công bằng, pháp thuật công hội muốn ở nhân gian gây sự, chúng ta thì làm hắn, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, có phải hay không đạo lý này, lớn tiếng nói cho ta biết, vâng, trong đám người như kỳ tích bộc phát ra chỉnh tề hồi ứng, bây giờ bọn hắn đem chúng ta chụp tới, vây ở chỗ này, quả thực mẹ nó khi dễ người, ta mặc kệ các ngươi đều là khô cái gì, là chính là tà, chờ trở lại nhân gian, mọi người nên đánh đánh, đến đấu đấu, thế nhưng ở chỗ này, đoàn người muốn đoàn kết nhất trí, nghe theo chỉ huy, ta mệnh từ mình không do trời, pháp thuật công hội như thế nào, chọc tới chúng ta, liền một chữ, cái gì, làm, quần tình sụp sôi, tiểu mã thật là đắc ý, tiếp tục hỏi, ai là đệ nhất thiên hạ, ai là chúng ta thủ lĩnh, hai tay chỉ hướng đứng ở một bên, vẻ mặt mộng bức Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, núi kêu biển gầm đồng dạng hô hoáng, toàn bộ sinh linh cảm xúc, đều bị tiểu mã một phen dõng dạc lại phỉ khí mười phần lời nói đã động. Bọn hắn hơn phân nửa là tà vật, hoặc là cơ sở dân gian tán tu, giang hồ khí vốn là trọng, vừa nóng máu hiếu chiến, nghe không quen cái gì vẻ nho nhã lời kịch, tiểu mã lời nói này, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa, đây chính là diễn thuyết lực lượng. Nói cho cùng cũng là một loại tẩy não, đồng thời, bởi vì Diệp Thiếu Dương không nói nhiều, một mực khóc khóc đứng ở bên cạnh, thật là khẩn trương, ngược lại nặng thêm cảm giác thần bí thấy, ở trong lòng bọn họ. Chân chính đại nhân vật vốn là nên dạng này, tiểu mã là đủ huynh đệ, bả bầu không khí cổ vũ sau khi thức dậy, liền lập tức nhảy xuống lỗ châu mai, bả võ đài lưu cho Diệp Thiếu Dương một người. Diệp Thiếu Dương cũng không biết làm cái gì hắn thật cũng không cần làm cái gì, cứ như vậy đứng ở trên lỗ châu mai, thành Bắc Kinh cửa nam tối cao trên đầu tường, như là một ngọn núi, Diệp Thiếu Dương đứng tại đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông địa phủ khám chúng sinh, không ai biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng tất cả mọi người coi hắn là thành thủ lĩnh, nhiều năm về sau, ở đây rất nhiều việc hạ xuống tà vật vẫn rõ ràng nhớ kỹ cái này vô cùng ý nghĩa tượng trưng một màn, nhân gian tối cường người kia, đã từng đứng ở dị giới trên cổng thành, tiếp thu chúng sinh cúng bái. Sau khi trời sáng, một cái tạm thời liên minh sinh ra, ở kinh thành bốn phía xây lên một đạo phòng tuyến, mặc dù từ phương xa thành thị không ngừng còn có tà vật vọt tới, nhưng đã không còn có thể tạo thành hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương an bài chuyên gia canh giữ ở bốn phía, chuyên môn thức tỉnh những cái kia tà vật, sau đó sẽ tiếp thu vào trong liên minh. Đằng Vĩnh Thanh mất tích, Diệp Thiếu Dương phát động rất nhiều người đi tìm, nhưng một mực không có tìm được. Đoàn người mặc dù lo lắng, nhưng là không có biện pháp gì. Diệp Thiếu Dương nhường bánh bao đối Trần Duyệt cùng Hoàng đế phân biệt thi triển rắp tâm, ngược lại cũng đạt được một ít không tưởng được kết quả. Trần Duyệt ký ức toái phiến bên trong, biểu hiện nàng đến từ nhân gian, ở tại nông thôn. Là một cái rất phổ thông cô nương, dường như mười mấy tuổi liền không lên học, một mực tại gia vụ nông, phi thường văn tĩnh, ngại ngùng, không có gì bằng hữu, trong nhà cũng không có người thân, chỉ có một cái nải nải, những thứ này đều rất bình thường, duy nhất nhường đoàn người không thể lý giải là, mỗi lúc trời tối, bà nội nàng đều sẽ đứng dậy, dạy nàng thổ nạp. Sau khi nhập định, dường như nải nải sẽ còn truyền thụ rất nhiều, nhưng đều là tầng sâu ký ức. Hơn nữa có một loại tự bảo vệ mình ý tứ, những ký ức này, liền Trần Duyệt bản thân hầu như đều không biết. Bánh bao tự nhiên càng không cách nào thu hoạch, trừ những thứ này ở ngoài, bánh bao cũng không có từ Trần Duyệt trong ý thức thu được càng nhiều ý thức tùy tiện, vì vậy lần này sử dụng rắp tâm, không những không thể giải quyết nàng thân thế vấn đề, càng thêm sâu trong lòng bọn họ nghi hoặc. Diệp Thiếu Dương cùng Trương Vô Sinh luân phiên lại kiểm tra một lần Trần Duyệt kinh mạch,

cũng không tính là thay thế bản tôn thị giác. Đêm nay trận chung kết, đuổi viết ra chương 1, xin lỗi a, cuối cùng một trận đấu, mặc dù không phải trung thực người mê bóng cũng là xem, ta pháp đội. Thắng cho mọi người phát hồng bao, chương 2799, kiếm trận 1. Diệp Thiếu Dương chứng kiến cái kia 8 cái ngồi ở trên hoa sen người, 4 cái tăng nhân, mặt khác 4 cái, bên trong một cái là Ngọc Cơ Tử, một người khác là cái mặt bạch y lão giả, không biết, còn một cái cổ trang thiếu niên, cũng không biết, cuối cùng một cái, nhưng là chỉ có một màn màu đen hư ảnh, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một hình người. Chứng kiến hắn, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, nghĩ đến một cái tên, ảnh mị, mặc dù chưa thấy qua hình dáng, trừ biết rõ hắn là cái bóng, cũng không biết đặc biệt chinh, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng có trực giác mãnh liệt, hắn chính là ảnh mị. Diệp Thiếu Dương, 30 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, ngươi cũng có hôm nay, bây giờ ngươi hãm sâu vô sắc hải bên trong, lão phu đoán chừng, lấy loại người như ngươi người thích giết chóc, là đến không được bà sa tịnh thổ, xem ra ngươi chỉ có thể xuống địa ngục. Ngọc Cơ Tử vẻ mặt tiểu nhân đắc chí biểu tình, tiểu mã nghe cái này nửa ngày, cả giận nói, ngươi một cái lão người già sắp chết, ngươi thật là thực sự là đủ làm phiền. Ngươi có bản lãnh tiến đến tìm hắn làm một trận a. Ngươi bây giờ cho người làm chó, thật là có khuôn mặt. Buổi nói chuyện nói Ngọc Cơ Tử trên mặt hiện lên hồng, lạnh lùng nói, ngươi cẩu tặc kia cũng không nên đắc ý, ngươi cũng phải cần xuống địa ngục. Đến lúc đó ngươi coi như khóc cầu lão phu cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt, ta cầu ngươi bà ngoại. Ngươi một cái sinh nhi tử không có sinh nữ nhi trưởng cẩu vật, ngươi chớ trang bức, chờ lão tử đợi chút nữa đi ra ngoài, một gạch đập chết ngươi cái lão già. Tiểu mã mắng chửi người đứng lên vô cùng độc ác, Ngọc Cơ Tử mặt mo thông hồng, bất quá càng thêm đắc ý cười rộ lên, mắng mắng mắng, cái này chính là các ngươi tróc quỷ liên minh tiền đồ a, về sau xuống địa ngục, có các ngươi mắng chửi người thời điểm ha ha ha. Hai người bên này đánh miệng ỉ vào, Diệp Thiếu Dương thu hồi cái kia một luồng hồn phách, tiếp tục trêu tức, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm, Diệp Thiếu Dương, ngươi chúng ta cái này pháp lệnh trùng, tựa như ung nhọt tận xương, không có một chút công phu, thì như thế nào có thể thanh trừ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, mở mắt, hướng đối diện ngồi ở trên lá sen cái kia bóng người màu đen nhìn lại, không sai, là ta. Diệp Thiếu Dương, ta trước đó với ngươi hồi lâu, thật là hiếm thấy chi tài, nhưng trong tam giới, khó có thể chứng đạo, ngươi nếu quy thuận môn hạ của ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi Hiên Viên Sơn. Chớ vội cự tuyệt, ta chỉ nói một lần, ngươi cũng cẩn thận nghĩ rõ ràng, ta vì Hiên Viên đệ tử, nghìn năm không nhiễm trần thân, tại Hiên Viên Sơn khai tông lập phái, có xây động phủ, nơi đó không có tam giới chúng sinh chi vọng, không có luân hồi điên đảo nỗi khổ, là chân chính cực lạc tịnh thổ. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu theo ta cùng đi, tại Hiên Viên Sơn bên trên, là khai tông lập phái vẫn là chuyên tâm ẩn tu, đều tùy ngươi. Chỉ cần ngươi gọi ta là một tiếng sư phụ, còn lại mặc kệ ngươi, ngươi nếu từ ta, liền đi theo niệm chú, nếu không từ ta, liền vạn niệm toàn diệt. Ảnh mị thanh âm dần dần yếu bớt tiêu thất, niệm chú, Diệp Thiếu Dương không rõ ý những lời này, đột nhiên, ngồi ở một mảnh khác trên lá sen thanh niên mở mắt, cao giọng nói rằng, chư vị, ta là Tinh Nguyệt Nô Môn hạ đại đệ tử Côn Bằng Tổ Sư, bên cạnh ta bốn vị này, chính là Bàn Cổ Cao Tăng, hôm nay hợp lực đem vô sắc hải thủy đưa tới, siêu độ bọn ngươi, phàm vào bà sa tịnh thổ, trước phải độ vô sắc hải, chôn vùi dục vọng, phương tới bỉ ngạn. Hôm nay cũng coi như bọn ngươi rất có cơ duyên, ta Hiên Viên Sơn mở cánh cửa tiện lợi, chỉ cần theo ta niệm chú, là có thể kiểm chứng thủy chung. Lúc đầu oa oa kêu gào những sinh linh này, nghe Côn Bằng lời nói, từng cái đều an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, bên trong một người lấy can đảm hỏi, chúng ta chút ít này mặt chi nhân, làm sao cũng có cơ hội đi trước bà sa tịnh thổ, tổ sư ngươi, ngươi cũng không nên lừa gạt ta nhóm, nếu quả thật là cơ duyên, thì tại sao phải dùng pháp trận đem chúng ta bao lại. Côn Bằng nhìn cũng không nhìn người kia, không kiên nhẫn nói rằng, nói thật, hôm nay chúng ta là tới bắt Diệp Thiếu Dương, muốn độ hóa hắn, bọn ngươi chỉ là dính tiện nghi, cái này pháp trận cũng là vì hạn chế bọn ngươi, nếu theo ta niệm chú, là có thể kiểm chứng thủy chung, nếu không đuổi theo từ, liền rơi vào vô sắc hải bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Đoàn người hù dọa không dám lên tiếng, lại có một người nói rằng, bà sa tịnh thổ không phải tiểu viên mãn Phật môn tiên cảnh sao, yêu cầu đại cơ duyên đại giác ngộ, có thể tìm hiểu nhân quả, mới có cơ hội một buổi sáng phi thăng, nếu như chỉ là theo niệm chú liền đi, cái kia. Không khỏi cũng quá đơn giản a. Côn Bằng nói, Phật môn bà sa tịnh thổ, ngay tại Hiên Viên Sơn, Mọi người hoảng hốt, cái này. Làm sao có thể, Hiên Viên Thần Sơn, nhảy ra trong tam giới, không có ở đây trong ngũ hành, vì Hiên Viên Thượng Đế khai sáng, chính là chân chính thần giới, một đám tu sĩ, vô dục vô cầu, bất sinh bất diệt, bàn cổ thần tăng, mỗi ngày giảng kinh, lôi trì trạc thân, vạn kiếp bất diệt, chẳng phải vượt qua xa nhân gian động thiên phúc địa, không phải bà sa tịnh thổ, vậy là cái gì? Tiểu Mã nghe đến đó, hướng Côn Bằng mắng, cái gì bà sa tịnh thổ, ta xem như là nghe hiểu, chính là cho các ngươi Hiên Viên Sơn làm tiểu đệ thôi, nói cao lớn như vậy bên trên, ngươi bất quá cũng chính là Tinh Nguyệt Nô một con chó. Côn Bằng nhìn hắn cười nhạt, Hiên Viên Sơn là tam giới chúa tể, thuận lòng trời người hưng thịnh, nghịch thiên người vong, câu nói này mỗi một chữ đều giống như một đòn nặng nề, gõ vào trong lòng mọi người, đây chính là thực lực tuyệt đối, Hiên Viên Sơn siêu nhiên địa vị, những truyền thuyết kia trung thần chỉ, cũng hơn nữa đều phi thăng đến Hiên Viên Sơn, điểm này cùng không giới rất tương tự, vì vậy đối với nhân gian pháp thuật giới mà nói, Hiên Viên Sơn, cùng Thanh Minh giới không giới, phần nhiều là thần nơi ở địa phương mặc dù giống như Diệp Thiếu Dương dạng này giải chân tướng biết rõ bọn hắn cũng không phải là thần, nhưng dù sao tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc được cấp độ này, đối bọn hắn mà nói, không giới cùng Hiên Viên Sơn, chính là thần giới một dạng, thần, thật cũng là người, chỉ là bởi vì đối nhân xử thế làm không được người, cho nên được cung phụng vì thần. Vì vậy, tại pháp thuật giới có một câu trả lời hợp lý, bả Hiên Viên Sơn cùng không giới cùng xưng là thần giới, nhưng khác biệt là, tại Hiên Viên Sơn có địa vị có thể lập đỉnh núi, đều là sớm nhất một nhóm kia theo Hiên Viên Thượng Đế phi thăng đi qua đại già, hoặc là những thứ này đại già truyền thừa đệ tử, trên nguyên tắc sẽ không tiếp nhận tân nhân thành thần, mà Thanh Minh giới, nhưng là tiếp thu các triều đại phi thăng giả, vì vậy dứt bỏ thực lực không nói, Hiên Viên Sơn tại trong tam giới địa vị, luôn luôn so không giới cao hơn lớp trưởng, hơn nữa tương đối không giới, nhân số cũng không đến mấy một phần mười, càng không có những cái kia kéo bè kết phái chiến đấu, vì vậy tại tam giới chúng sinh trong mắt, lấy Hiên Viên Sơn vì thiên, lấy không giới vì địa, Côn Bằng nói như thế, mặc dù tự đại đến cực điểm, nhưng là không phải là không có căn cứ, nghe thế lời nói, tràn diện trong lúc nhất thời rơi vào tĩnh mịch, thời gian rất lâu không ai mở miệng nói chuyện nữa. Diệp Thiếu Dương, Côn Bằng la to một tiếng, ngươi nếu giao ra Sơn Hải Ấn, ta liền bỏ qua ngươi mấy vị này huynh đệ, nếu không, các ngươi liền tất cả đều rơi vào Long Cung, vạn kiếp bất phục. Nói xong, hét lớn một tiếng, khởi trận, bốn cái tăng nhân một chỗ làm phép, nguyên bản bình tĩnh mặt nước, đột nhiên lật lên kinh đào hải lãng, từ bốn phương tám hướng trong triều cuốn qua đến, chương 2800, kiếm trận 2. Chỉ một chút tử, sóng lớn đem tất cả mọi người vỗ tới trong nước, mặc dù cái này vô sắc hải bên trong có thể hô hấp, nhưng khi mọi người nỗ lực hướng thượng du thời điểm, mới phát hiện căn bản không phải trước đó như thế, nước không có sức nổi, ngược lại dưới chân sản sinh một cổ hấp lực, đưa bọn họ miễn cưỡng hướng xuống mặt túng đi, càng là hướng xuống, nước biển càng lạnh, hơn nữa theo lấy nước biển chảy xuôi, từ trên người bọn họ mang đi tu vi tốc độ cũng càng nhanh, thậm chí không riêng gì tu vi, liền bọn hắn thần thức ý niệm, cũng tại một chút bị tan rã mang đi, mọi người liều mạng giằng co, Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ một người lôi kéo Diệp Thiếu Dương một cái cánh tay, hướng lên trên mặt kéo, bọn hắn pháp lực thâm hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chống cự được hấp lực, nỗ lực bay lên đến trên mặt nước, lúc này, bốn cái trong tăng nhân vừa mới bắt đầu niệm chú, thanh âm xuyên qua thủy vực truyền tới phía dưới những sinh linh kia trong lỗ tai, Văn Thù Sư Lợi, Đạo Sư Hà Cố, Mi Giang Bạch Hào, Đại Quang Phổ Chiếu, Vũ Mạng Đà La, Mạng Thù Sa Hoa, Chiên Đàn Hương Phong, Diệt Khả Chúng Tâm, mọi người tại chìm xuống trong quá trình nghe thế chú ngữ, đầu tiên là hoang mang, tiện đà minh bạch, đây là để bọn hắn theo niệm, thế là nhìn nhau đi nước rất trong, cũng không giống nhân gian nước như thế có thể ngăn cản ánh mắt, ở chỗ này tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng, yên lặng một lát, rốt cục trước đó hòa thượng kia trước há mồm đọc ra, mới niệm đến phân nửa, dưới thân hấp lực lập tức tiêu thất, nổi lên mặt nước, quanh thân loại kia băng lãnh cảm giác cũng không có, ngược lại rất thoải mái, tiếp tục tĩnh tâm niệm xuống nửa câu, tiếp lấy bên người lại toát ra mấy cái đầu, đều cùng theo một lúc niệm, sau khi đọc xong, len lén xem Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hổ thẹn, bọn hắn cũng không ngốc tử, tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần đi theo niệm kinh văn, liền coi như là hướng Hiên Viên Sơn tuyên thệ thuần phục, cũng liền chẳng khác nào phản bội Diệp Thiếu Dương, dĩ thị nhân duyên, địa giai nghiêm tịnh, nhi thử thế giới, lục chủng chấn động. Thời tứ bộ chúng, hàm giai hoan hỷ, thân ý khoái nhiên, đắc vị tằng hữu, lúc này cái kia bàn cổ tăng lại niệm câu thứ hai chú ngữ,